Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 58. Không hề có một tiếng động giao chiến. Một người ao, gôn 2.3 có người batter đến phiên năm thứ 3 catcher. Chris, vận may thật không tệ. Đi tới batter box Chris, mặt không hề cảm xúc nói rằng từ trên mặt của hắn ngươi căn bản là không nhìn ra hắn là thật sự rất cao hứng, vẫn còn có chút thất vọng cuộc tranh tài này. Chris không chỉ là đội bóng chủ lực catcher, đập thứ 5 đồng thời còn là năm thứ 3 đội bóng huấn luyện viên có thể nói cho đến bây giờ. Năm thứ 3 hết thảy thế tiến công đều là hắn một tay bày ra. Ở hắn bày ra bên dưới, năm thứ 3 học trưởng bùng nổ ra 120% thực lực. Đè lên tân sinh xây đô cao trung đánh vào lúc này, nếu như lại để năm thứ 3 học trưởng bắt ghi thêm điểm. Đem so với phân biến thành 4-1 thậm chí 5-1. Như vậy thi đấu tình thế liền triệt để sẽ nghiêng về năm thứ 3 học trưởng, coi như sau khi Sawamura Aizun lên sân, muốn cứu vãn thế cuộc cũng rất khó khăn. Picture chỉ có thể bảo đảm đội bóng không mất điểm, nhưng không có thể bảo đảm đội bóng ghi điểm. Sawamura Aizun lên Picture khâu sau khi có thể đưa đến tác dụng, cũng phải căn cứ thi đấu tình thế đến chênh lệch ở 1.2 điểm. Căn cứ Sawamura cùng Miyuki trước biểu hiện, tân sinh Seido cao trung bóng chày đội còn có đoạt về đến hy vọng, nhưng chênh lệch một khi kéo lớn đến 3 điểm, tình huống liền tuyệt nhiên không giống. Cái kia không phải 1-2 lần số may, bắt hit liền có thể đoạt về đến điểm, nhất định phải ôm công lược tan ba cùng Chris tổ hợp quyết tâm mới có thể làm được. Tan ba cùng Chris tổ hợp hay là không có Sawamura Aizun ở picture khâu thời mạnh mẽ như vậy, nhưng bọn họ tổ hợp ở toàn bộ Koshien bên trong cũng là rất nổi danh. Đối mặt thực lực mạnh mẽ đối thủ, chính diện đối cứng cũng không chút nào hư tân sinh Seido cao trung bóng chày đội. Muốn chính diện đánh tan bọn họ, e sợ không phải một chuyện đơn giản. Điểm này, catcher vị trí Miyuki trong lòng rõ rõ ràng ràng, hắn phi thường rõ ràng. Vào lúc này đội bóng lại mất điểm, muốn ngăn cơn sóng dữ liền rất khó khăn. Vì lẽ đó đón lấy đối với Chris học trường, bất luận làm sao đều muốn giải quyết hắn. Ngay ở Miyuki hạ quyết tâm thời điểm, batter box lên Chris, phi thường không biết xấu hổ, một lần nữa bày ra ban tư thái một người ao. Gôn 2.3 có người vừa lúc đó, batter không có chút gì do dự, bày ra chiến thuật ban hắn bất luận làm sao đều lại muốn bắt một điểm. Tình cảnh này đem huấn luyện viên tổ Ochi ai đều cho xem này, cứ việc hắn cùng năm thứ 3 những này tuyển thủ tiếp xúc thời gian phi thường có hạn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được ở trong lòng, vì là Seido cao trung năm thứ 3 những này tuyển thủ âm thầm điểm tán, cái nào mất mùa năm cũng là thôi. Chuyện xưa của bọn họ tuy rằng đầy đủ dốc lòng, nhưng cũng không phù hợp Ochi ai trong lòng giá trị quan. Chris liền không giống nhau, đây là một cái chân chính biết nên làm gì bắt thắng lợi tuyển thủ. Hắn mỗi một động tác, cứ việc xem ra không có chút rung động nào, nhưng kỳ thực đều đánh vào tân sinh Seido cao trung bóng chày đội tử huyệt lên. Lại như hiện tại, gôn 1 chiếm gôn 0, cũng không có double out nguy hiểm, vào lúc này hoàn toàn có thể chọn dùng ép buộc lấy điểm chiến thuật đến mạnh mẽ ghi điểm. Chỉ phải cái này chiến thuật thành công, thi đấu ưu thế đem triệt để nghiêng về năm thứ 3 trở lên, thậm chí picture bởi vì như vậy mà tan vỡ cũng chẳng có gì lạ. Xem ra thật không giống học sinh. Học sinh, đặc biệt là làm học trưởng cùng học đệ thi đấu, có thể bày ra như vậy thái độ khiêm nhường, vẫn là rất ít. Chris đã hoàn toàn dứt bỏ rồi chính mình vị trí thân phận, chỉ là toàn tâm toàn ý thi đấu, muốn đạt được thắng lợi mà thôi. Hắn khẳng định không phải cuộc tranh tài này mới muốn như vậy. Trước hết thảy thi đấu, mặc kệ là luyện tập thi đấu vẫn là chính thức thi đấu, hắn khẳng định đều là ôm thái độ như vậy. mới có thể vào lúc này đồng dạng ôm chặt thái độ như vậy. Ngươi làm sao đối xử thế giới này, thế giới sẽ làm sao đối xử ngươi, đồng dạng đạo lý. Ngươi làm sao đối xử bóng chày, bóng chày cũng sẽ như vậy đối xử ngươi. Chris có thể tôn trọng mỗi một chàng bóng chày thi đấu, ở bất kỳ trường hợp đều toàn lực ứng phó đạt được thắng lợi như vậy. Hắn mặc kệ làm bóng chày phương diện nào công tác, tương lai thành tựu đều sẽ không nhỏ. Này vẫn là một cái huấn luyện viên nhân tài đây. Đương nhiên, như vậy tính cách so với chính diện chém giết tuyển thủ, chủ tính chung toàn cục huấn luyện viên càng thích hợp hắn Carter vị trí. Miyuki bên trong đầy mặt làm khó dễ. Chris học trưởng vẫn đúng là sẽ cho bọn họ tạo áp lực, vào lúc này bày ra ban, bọn họ vẫn đúng là khó làm. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài sân lên Sawamura, không ngoài dự đoán, Sawamura chung hắn đánh ám hiệu không thể để cho Chris sư phụ ban vào lúc này chọn dùng ép buộc lấy điểm. Nếu như tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội không chọn dùng chiến thuật ngăn cản, như vậy mất điểm là khẳng định. Isashiki Jun là người nào? E sợ không có so với bọn họ những này cùng đội hữu càng hiểu rõ, đừng nói bình thường ban, coi như là bên trong sân đàn hồi cầu, hắn khẳng định cũng sẽ chạy, hơn nữa là nhất định sẽ chạy. Dưới tình huống này, gôn quyết đấu không cách nào tránh khỏi, mà một khi để Chris thoải mái chọn dùng ban, năm thứ ba các học trưởng hoàn toàn có thể chọn dùng ép buộc lấy điểm. Này phi thường phù hợp tính cách của bọn họ, hơn nữa cũng là chiến thuật tỷ lệ thành công cao nhất một loại phương thức, vì lẽ đó bất luận làm sao không có thể làm cho Chris thoải mái ban. Để hắn bình thường đánh bóng, đem cầu đánh vào trong sân bóng. Như vậy tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội cát chơ môn còn có ngăn cản hy vọng. Miyuki Kazuya cười khổ, có điều vẫn là không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt, cũng không biết đại ma vương là nhiều không tín nhiệm hắn vị học trưởng này. Hắn lẽ nào sẽ không biết vào lúc này tuyệt đối không thể để cho Chris học trưởng thoải mái ban sao? Khu trước phòng thủ, không ngoài dự đoán, Miyuki cho phòng thủ bên trong Catcher Moon đánh ra khu trước phòng thủ ám hiệu như vậy, coi như Chris ban tinh diệu, hắn cũng rất khó dựa vào ban đến chọn dùng ép buộc phân chia chiến thuật, này không phải rất tốt sao? Đối mặt như vậy thế cuộc, Chris cũng là quyết định thật nhanh, đem chày thu lại rồi bày ra bình thường đánh bóng tư thế. Miyuki lúc này là người câm ăn hoàng liên, có khổ đạo không ra. Chris học trưởng có thể ung dung đem chày thu hồi đi. Bình thường đánh bóng hắn cũng không dám hủy bỏ khu trước phòng thủ. Một khi hắn đem khu trước phòng thủ mệnh lệnh cho hủy bỏ, y theo Chris học trưởng cá tính, hắn nhất định sẽ ở Kawakami ném bóng ra tay sau khi một lần nữa ban ra tay lấy hắn kỹ xảo đánh đấm mà nói. Ở không XX giây thời gian trong, đem bình thường đánh bóng đổi thành ban, cũng không phải không thể. Cứ như vậy, hắn như thường có thể chọn dùng ban quốc ép buộc lấy điểm chiến thuật. Cái kia tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội trước làm nỗ lực liền trắng phao phí đi hủy bỏ khu trước phòng thủ mệnh lệnh, căn bản là không thể thực hiện được. Đồng dạng, không hủy bỏ khu trước phòng thủ mệnh lệnh như thế phi thường khó chịu. Trên cầu trường mỗi cái cầu thủ phòng thủ vị trí đều là cố định, hiện tại bên trong Catcher toàn bộ khu trước, toàn bộ bên trong sân liền xuất hiện trống rỗng, cùng ngoài sân cũng sẽ xuất hiện đứt gãy. Nói trắng ra chút, trên cầu trường trống rỗng hơn nhiều, Chris bắt hit xác suất cũng là càng cao hơn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.